Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1967, lại không nói, đập chết ngươi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp đến lão Phong từ vẻ mặt này, Mặc Liên Thành chột dạ càng lớn. Cũng biết rõ hôm nay thật sự nếu không giao phó rõ ràng, đoán chừng hắn thật tha không được chính mình. Kỳ thật, có chút sự tình lão Phong tử tất nhiên đã đoán được. Hắn một mực không hỏi, không có nghĩa là không biết. Liền tỉ như sinh cơ đan sự tình, hắn tạm thời không hỏi khẳng định sớm có ý nghĩ. Mặc Liên Thành âm thầm than thở một hơi. Hỏi, trưởng lão, cái kia, bên ngoài thương hội bên trong, cái kia bốn phía lục soát ta treo giải thưởng, là ai làm, có phải hay không ngươi? Không phải ta, lão Phong tử ngưng trọng nói. Là tháp chủ, suy, quả nhiên là người kia. Mặc Liên Thành ngược lại rút một luồng lương khí. Được rồi, vậy cũng ta thẳng thắn nói. Sư phụ ta dạy ta luyện đan, y thuật, cứu người. Hắn tạ thế thời điểm, ta đều không biết hắn lai lịch. Thẳng đến có một ngày, ta mới biết rõ, nguyên lai đan thần đại nhân lại là sư tổ ta. Dứt lời, Mặc Liên Thành nhìn hướng lão tên điên. Quả nhiên tại lão Phong tử trên mặt không nhìn thấy ngoài ý muốn. Từ lão đầu này, quả nhiên đã sớm biết rõ. Chỉ gặp, lão Phong tử còn theo dõi hắn. Rõ ràng đang chờ hắn nói tiếp. Thế là, Mặc Liên Thành tiếp tục nói. Đụng tới sư tổ, nghe được hắn tao ngộ, tự nhiên rất sinh khí. Tiếp lấy, ta liền trăm phương ngàn kế tiến đến. Muốn thế sư tổ lấy một cái công đạo mà thôi. Còn có đây này, còn có cái gì? Mặc Liên Thành giật mình. Đập, lão Phong tử lại là vừa gõ. Lại không nói. Thật coi ta dễ lừa gạt có phải hay không? Mặc Liên Thành đau đầu. Cái này lão Phong tử, có phải hay không biết rõ sư tổ còn sống? Nửa ngày, Mặc Liên Thành nghiêm túc nói, trừ ta cho Thiên Phạt Thành truy sát, tạm thời tiến vào đan tháp tránh tránh bên ngoài. Tự nhiên là thế sư tổ báo thù. Báo thù, chỉ bằng ngươi cái này một cái tiểu tử, chết 1000 lần đều không đủ. Hứa lão Phong tử tức giận đến trừng mắt dựng râu. Mặc Liên Thành chân thành nói, cho dù chết 1000 lần, ta cũng sẽ đi làm. Hứa lão Phong tử con mắt càng là trừng lớn. Có thể là, hắn một đụng tới Mặc Liên Thành nghiêm túc ánh mắt. Căn bản không giống như là nói đùa. Ngươi thật dự định báo thù. Ta không được như vậy dự định vào làm chi. Mặc Liên Thành híp mắt mắt. Tốt, tốt, cái kia, sư đệ ta chết thật sao? Mặc Liên Thành khóe miệng rút rút. Có một loại muốn chạy xúc động. Lần này, Mặc Liên Thành là thế nào đều không biện pháp nói ra. Là thật, nếu lần này lại nói, chịu sẽ để cho cái này một cái lão Phong tử ghi hận cả một đời. Lần trước nói giả, còn có thể thông cảm được. Lần này lại nói giả, tuyệt đối là cần ăn đòn. Hứa lão Phong tử nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành, chăm chú nhìn, một giây đều không buông lòng. Gặp cái này một cái tiểu tử chột dạ bộ dáng, hắn một khỏa yên lặng tâm, đều nổi sóng, vừa rồi cái kia vừa hỏi. Hắn chỉ là mang theo một tia không cam lòng cùng may mắn hỏi. Đáy lòng cũng không có mang bao nhiêu hy vọng. Chỉ là, cái này một cái tiểu tử biểu lộ, càng xem càng khả nghi. Mặc Liên Thành âm thầm khổ cực, nói, vẫn là không nói. Lần này, hắn không phải sợ lừa gạt lão Phong tử, mà là sợ cho lão Phong tử đánh. Mặc Liên Thành nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, ung dung đứng lên, thần sắc nhưng có chút yêu thương, chắp tay chậm rãi đi tới trước cửa sổ. Tổ sư bá, sư tổ, còn sống. Sau cùng ba chữ vừa ra, hắn đã hóa ra một đạo quang ảnh, từ cửa sổ lướt đi, tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn để lão Phong tử chưa tỉnh hồn lại. Chờ nhìn thấy Mặc Liên Thành trốn, lại hồi tưởng lên tiểu tử này vừa mới nói cái gì. Lão Phong tử bất thình lình ngốc trệ, Vừa rồi tiểu tử này nói cái gì? Sống sót, thật sống sót. Thế là, hắn vội vã mà hướng ngoài cửa sổ vút qua. Đi ra lúc, vắng vẻ hành lang gấp khúc cùng sân nhỏ. Nơi nào còn có Mặc Liên Thành bóng người. Cách chương.